Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 755. Bị ghét bỏ. Chủ nhân, bình thường huyền lực với ta mà nói đều vô dụng. Ta yêu cầu chính là trong thiên địa nhất tinh thuần huyền lực hấp thu. Hoặc là trong thân thể tu luyện ra huyền lực tinh hoa bộ phận. Càng thuần hậu càng nồng đậm càng đối ta khôi phục có hiệu quả a, nói. Hai viên đen bóng tiểu đậu từ đôi mắt, còn thường thường hướng Mặc Liên trên người quét tới. Kiều Mộc không khách khí mà trực tiếp thượng thủ, cho cây nhỏ đầu một cái đánh đầu. Này cây thành tinh thụ, còn ở nhớ thương Mặc Liên đâu? Mặc Liên lại là kiểu gì thông minh? Hắn vừa thấy cây nhỏ như vậy bộ dáng, liền nghĩ lại tới phía trước ở Thanh Hoa tiểu trấn lần đó. Có cây mây khẽ meo meo mà bò đến trên cổ tay hắn hấp thu quá hắn huyền lực. Lần đó, chính là này tiểu thụ nhân làm đi. Mặc Liên cười ngâm ngâm mà ở tiểu thụ nhân trước mặt ngồi xổm xuống dưới. Dùng một bộ hướng dẫn từng bước khẩu khí mà nói chuyện. Huyền lực, cũng không phải không thể cho ngươi. Chỉ là, sau này ngươi phải nghe lời ta. Ta nếu muốn vào tới, ngươi cần phải tùy thời đem ta kéo vào tới. Như thế nào? Quảng cáo, thành giao, tiểu thụ nhân không nói hai lời. Lập tức đánh nhịp quyết định. Kiều Mộc nghiêng một đôi mắt đẹp, trừng to nhìn chằm chằm về phía tổn hại chủ nhân ý chí cầu cầu. Cây nhỏ lập tức đôi mắt vừa đảo, hướng về cây đào thượng một đảo. Chủ nhân, ta mệt mỏi quá a, ta đôi mắt đều không mở ra được. Ngươi diễn như vậy giả, chính ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Cây nhỏ, không đau a, lương tâm là cái quỷ gì? Có thể ăn không? Mặc Liên nhấp môi bật cười, vươn cánh tay thủ đoạn đưa đến cây nhỏ trước mặt, mắt phượng hơi hơi dương lên, còn không nhanh lên, cầu cầu vui mừng một tiếng, móng vuốt lập tức giống bạch tuộc dường như leo lên Mặc Liên thủ đoạn, gắt gao mà ôm lấy hắn. Kiều Mộc giận sôi máu mà ngó một người một cây liếc mắt một cái. Cầu cầu ngươi cho ta vừa vặn điểm a, đừng quá mức. Mắt thấy một người một cây đã tiến vào truyền huyền lực trạng thái. Kiều Mộc bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng. Đứng dậy nhìn nhìn bốn phía loãng huyền lực bay bổng ở giữa không trung. Trong lòng thầm nghĩ, đào nguyên chi địa huyền lực. Chỉ có thể đợi nàng sau khi rời khỏi đây. Lại tìm cơ hội hấp thu ngoại giới huyền lực. Chuyển hóa cấp cây nhỏ cầu cầu. Mới có thể chậm rãi bổ sung trở về. Cầu cầu. Ngươi liền không thể hấp thu huyền thạch bên trong huyền lực. Làm bổ sung sao? Không được không được. Tiểu thủy oa thay thế cầu cầu rung đùi đắc ý trả lời nói. Chủ nhân, cầu cầu bản thể chống đỡ khắp tinh vực. Kỳ thật này phiến tinh vực bên trong sở hữu huyền lực. Đều cùng cầu cầu bản thể cùng một nhịp thở. Chủ nhân dùng một phân. Cầu cầu bản thể liền sẽ nhiều tiêu hao một phân. Nó nếu là bản thể tiêu hao quá lớn. Lại không chiếm được kịp thời bổ sung, cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh vực ổn định, đào nguyên chi địa cũng sẽ đi theo chịu bị thương. Huyền thạch, linh thạch bên trong luôn là có chút tạp chất tồn tại, không thích hợp cầu cầu hấp thu. Chỉ có trong thiên địa tinh thuần huyền lực có thể bảo dưỡng cầu cầu, hoặc là kia loại tu vi cực cao người tu luyện ra huyền lực tinh hoa cũng có thể trợ giúp nó nhanh chóng khôi phục. Như là chủ nhân ngươi, người tu luyện ra huyền lực liền không được. Tiểu thủy oa lanh mồm lanh miệng mà một hàng vừa nói xong. Liền cảm giác chính mình lời này nói được có điểm không đúng cảm giác. Ân, không đúng chỗ nào. Một viên tròn xoe thủy cầu. Còn không có kịp tới nhảy nhót. Đã bị Kiều Mộc duỗi tay nặng nề mà khấu cái vang đầu. Ý tứ chính là chủ nhân ta trong cơ thể huyền lực. Cây nhỏ chướng mắt đúng không? Gì? Nói lỡ miệng, thủy cầu vội vàng quay cuồng bổ cứu. Không đúng không đúng, chủ nhân, điểm điểm một chút đều không có ghét bỏ chủ nhân ý tứ. A, Kiều Mộc khóe miệng hơi trừ. Liếc tiểu thủy cầu liếc mắt một cái. Trừ bỏ ngươi nói hai loại bổ sung. Liền không còn mặt khác phương thức. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.